Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, Hùng cũng xuất thế. Hảo kiếp đến, báu vật, a, Hạnh Thần xem tâm thần cuồng run, mặt dạn mày dày cũng ở khẽ run. Sư thúc, bảo bối này trên là vật vô chủ, ta là thu phục không được nó. Cùng này đại cơ duyên vô duyên, ngươi nếu là động lòng, vậy không bằng ngươi đến thử xem. Bạt Kiếm công tử truyền âm lại nói, người này vì thoát thân, cũng là dao động Hạnh Thần cùng cái kia giết chóc kiếm đen đi tranh đấu một phen. Dù cho là mấy tức thời gian cũng tốt, vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều thoát thân thời gian. Bất quá xin mời sư thúc định phải cẩn thận. Bảo vật này rất lợi hại, như thế không ổn, lập tức bước ra rời đi. Bạt Kiếm công tử lại bổ sung một câu, nhìn như vì đối phương suy nghĩ, kỳ thực nham hiểm không gì sánh được. Ý tại ngôn ngoại là, người tuy rằng không hẳn đánh thắng được nó, nhưng bảo vệ mệnh vẫn là không có vấn đề gì. Liền giống như ta, lấy Hạnh Thần như vậy người từng trải, khẳng định nghe hiểu câu này ý tại ngôn ngoại. Nhìn ta, Hạnh Thần cười hì hì, lấy tay vừa sờ, liền từ chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một đoàn màu vàng óng quang ảnh đến. Cái kia màu vàng óng quang ảnh bên trong, là một cái chiêng đồng dạng quái lạ pháp bảo, tản mát ra khí tức, chí ít cũng là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Bảo vật này cũng là Hạnh Thần trong tay đắc ý nhất một món pháp bảo. Cho ta ổn định, Hạnh Thần bạo quát một tiếng, giương tay ném đi, ném ra trong tay chiêng đồng. Hô, cái kia chiêng đồng bay đi sau, nhanh chóng phồng lên, phảng phất một ngọn núi nhỏ một dạng, chấn áp hướng về phía kéo tới giết chóc kiếm đen, bay tới đỉnh cao bình thường, khí tức mênh mông. Một kiếm một chiêng, ở một hai tức sau, liền va chạm vào nhau, xì quái dị xuyên thấu tiếng vang truyền đến, chỉ thấy cái kia giết chóc kiếm đen, phảng phất xuyên qua một tầng giấy vàng một dạng, trực tiếp đem cái kia chiêng đồng xuyên thủng, tiếp tục bay về đàng trước xạ mà đến, mục tiêu đương nhiên đã biến thành Hạnh Thần. Chính là mạnh như vậy, chính là như thế đơn giản. Cái kia chiêng đồng tia sáng mãnh tối xuống, phát ra thê thảm ong ong đến. Hạnh Thần chính mình, cũng là nguyên thần đột nhiên đau xót, rốt cục ý thức được cái kia giết chóc kiếm đen không đơn giản. Một cái bùng lên, trước tiên lướt ngang đi ra ngoài. Đây là hắn ngày hôm nay làm ra cái thứ hai sai lầm quyết định. Làm như thế, rõ ràng là còn không hề từ bỏ. Đạo tâm khí tức cuộn sóng, thủ quyết bát, chính là thần thông nổ ra, đánh úp về phía cái kia giết chóc kiếm đen, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, rất mau đứng lên, Bạt Kiếm công tử nhận ra được hắn động tĩnh, rốt cục lại là thở phào nhẹ nhõm, nhưng không có chậm dưới, tiếp tục lấy tốc độ nhanh nhất, nhằm phía cái kia lối vào, chỉ có ở nơi đó mới có càng nhiều tu sĩ cùng cái kia giết chóc kiếm đen giết chóc, mà không phải chỉ theo dõi hắn một cái. Lối ra càng ngày càng gần, bạch quang càng lúc càng lớn. A, tiếng kêu thảm thiết từ sau truyền đến. Bạt Kiếm công tử không cần xem nhiều cũng biết Hạnh Thần xong. Hạnh Thần sau khi xong, thanh kia giết chóc kiếm đen nhất định đã lại một lần nữa đuổi hướng về phía hắn. Uống Bạt Kiếm công tử vặn vẹo một gương mặt tuấn tú, gầm lên lên, nổi cơn điên một dạng, hướng ra ngoài vọt tới. Chỉ còn cái kia cuối cùng mấy ngàn trượng xa một đoạn đường, cái kia lối vào ở ngoài không hề rời đi thủ vệ các tu sĩ, số lượng có gần trăm, giờ khắc này đều đã thấy trốn đến Bạt Kiếm công tử. Cũng nhìn thấy đuổi ở phía sau hắn thanh kia giết chóc kiếm đen. Đi một chút đi, thanh kiếm kia có gì đó quái lạ. Có người quát to một tiếng, trốn hướng phương xa bên trong. Rào ào ào ào tảng lớn tiếng xé gió, rốt cục vang lên, mọi người phảng phất không đầu óc chim muông bình thường, trốn hướng bốn phương tám hướng bên trong. Bạt kiếm công tử xem sốt sắng, các ngươi toàn chạy, ta làm sao bây giờ? Người này một đôi mắt thâm độc dị thường nhìn về phía tốc độ chậm nhất những kia long môn tu sĩ. Bạch, lại chỉ chốc lát sau, người này rốt cục lao ra lối vào. Lối vào đã không có một bóng người, mà cái kia giết chóc kiếm đen đã đuổi tới phía sau hắn ngàn trượng chỗ. Cái kia hung diễm ngập trời giết chóc tâm ý, phảng phất đã kề sát tới trên cổ của hắn bình thường. Sắc bén lạnh lẽo đến hắn run lên, bóng tối của cái chết chưa từng như tầng này quá. Bá Bạt kiếm công tử tiếp tục bay đi, một bên bay đi, một đôi đã duỗi ra hai tay, thả ra cuồng phong đến, hấp hướng về phía ở gần nhất, trốn chậm nhất một tên tiểu bối tu sĩ. Hô cuồng phong gào thét mà đi, tiền bối tha mạng. Cái kia tiểu bối cũng là người thông minh, lập tức rõ ràng hắn phải làm gì, gấp lớn tiếng xin tha lên, liền sắc mặt đều biến đến. Ai tới tha ta mệnh? Bạt kiếm công tử gầm lên, hai đạo cuồng phong hút lại đối phương sau, phảng phất bàn tay lớn một dạng, đem cái kia tiểu bối gắt gao quấn lấy, sau đó hướng sau ném ra ngoài. Một cái, hai cái, ba cái, Bạt kiếm công tử dường như lão tà thần một dạng, liên tiếp hướng sau tung tám cái tu sĩ. Rốt cục vì chính mình tranh thủ đến đuổi tới trước chạy trốn cái kia một đám tu sĩ đại bộ đội thời gian, bá người này rốt cục vượt qua mọi người. Bạt kiếm, ngươi tên khốn này, càng gắp lửa bỏ tay người, lão tử như sống sót, định cùng ngươi không để yên. Có người gầm thét lên, tiếp theo chính là tiếng kêu thảm thiết, ầm ầm mà lên lên, một đám tu sĩ phân tán trốn hướng bốn phương tám hướng bên trong. Cái kia giết chóc kiếm đen đương nhiên chỉ có thể từng cái đổi hướng về phương hướng khác nhau bên trong. Này một phần tán, Bạt kiếm công tử rốt cục được một đoạn càng dài lưu vong thời gian. Tiếp tục là hết tốc lực trốn hướng phương xa bên trong. Mà ở càng phương xa bên trong, trước rời đi Phương Tuấn Mi cùng Vạn Tiểu Hoa, chính lấy thần thức nhìn động tĩnh bên này, hai người đã trốn cực xa, phương hướng lại là phía tây, nhìn thấy cái kia giết chóc kiếm đen điên cuồng thu gặt tu sĩ tính mạng cảnh tượng, hai người tất cả đều sinh ra vẫn còn sợ hãi cảm giác đến. Thanh kiếm này quả nhiên xuất thế, sợ là muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh cũng bị nó tàn sát đi. Vạn Tiểu Hoa thổn thức nói. Phương Tuấn Mi nghe khẽ gật đầu, trừ phi có huyền cơ khác, bằng không việc này đến cuối cùng nói không chắc những tông môn kia còn muốn phái người đi Trung Ương Thánh Vực mời cao thủ trở về thu phục kiếm này không thể. Mà tin tức này nếu là truyền tới Trung Ương Thánh Vực, rước lấy rất nhiều tu sĩ mơ ước, nói không chắc sẽ khiến cho càng to lớn hơn tranh cướp cùng gió tanh mưa máu. Vạn Tiểu Hoa gật đầu đồng ý, lại hỏi Tuấn Mi ca ca, ngươi có tính toán gì? Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, liền nói tiếp tục đi Tây Thánh Vực, ở thời gian ngắn nhất bên trong đem kiếm ấn chi đạo truyền xuống, sau đó chúng ta liền tìm một chỗ chuyên tâm tu luyện. Trận này gió tanh mưa máu không phải chúng ta có thể nhúng tay, thanh kiếm này cơ duyên cũng không ở hai người chúng ta nơi này. Nói tới chỗ này, trong mắt không khỏi hiện lên quá Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Vệ Tây Phong, Dư Chiêu Tịch, Độc Cô Tàn Hồng, thậm chí là vị kia kiếm trung quân chờ quen thuộc kiếm tu thân ảnh. Cái này giết chóc kiếm đen cuối cùng sẽ rơi xuống cái nào kiếm tu trong tay, hay hoặc là bị cái khác nguyên khí tu sĩ đoạt đi? Mà thanh kiếm này đến tột cùng có lai lịch gì? Cùng đao kiếm song hoàng sẽ có quan hệ sao? Cùng nhiệt huyết đan tâm kiếm liều một cái sau, vì sao liền thối lui? Là kiếm nguyên nhân, vẫn là trong đó tín ngưỡng lực lượng nguyên nhân. Phương Tuấn Mi trong lòng cũng là nghi hoặc tầng tầng. Hai người bay hướng phương Tây, mà ở cái kia mênh mông đại thương tuyết sơn bên trong, thanh kia giết chóc kiếm đen chính triển khai điên cuồng tàn sát. A a, tiếng kêu thảm thiết đạo đạo mà lên. Giết chóc kiếm đen tốc độ hầu như đạt đến thiên bộ thông hạng nhanh nhất, chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm, trừ phi sẽ thiên bộ thông, bằng không căn bản trốn không thoát. Từng cái tu sĩ bị xuyên thủng đầu lâu. Cái kia giết chóc kiếm đen phảng phất nhất thích giết chóc ma kiếm một dạng, thu gạt các tu sĩ tính mạng, mà phương hướng của nó đang bị chạy trốn các tu sĩ một chút dẫn hướng về phía đông. Đó là Bắc Kiếm Thành phương hướng. Bắc Kiếm Thành bên trong đã không có bao nhiêu tu sĩ, còn lại nếu không là đến làm ăn, chính là đi kiếm La Uyên những tu sĩ kia đệ tử hậu nhân. Đại thể không có ở tu luyện, đều là ở trong thành uống rượu sướng tán gẫu, đàm luận những kia các tiền bối lần này sẽ mang theo bao nhiêu thu hoạch trở về. Thành Tây nơi, một cái nào đó gian tửu lâu bên cửa sổ, hai cái Long Môn Kỳ tiểu bối ngồi đối nhau. Hai người đều là có mấy phần lai lịch, sư phụ đều là đi tới kiếm La Uyên hai cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ. Sư trưởng quen thuộc, bọn họ một cách tự nhiên liền hỗn đến cùng một chỗ. Triệu huynh, chuyến này sư phụ của ngươi thu hoạch lớn trở về, cầu hắn giúp ngươi mua xuống một hạt đạo tâm đan, nên không có vấn đề chứ? Ngươi cũng không dùng lại ước ao ta. Trong đó một cái hán tử cao lớn hắc cười nói, hắn đối diện người là cái rất có vài phần thanh tú thanh niên. Nghe vậy sau, Khổ gương mặt nói, đạo huynh nói giỡn, ngươi cũng không phải không biết, ta người sư phụ kia là nhất nghiêm khắc, đã sớm cho ta rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, muốn chính ta cảm ngộ đạo tâm, bằng không liền đem ta đuổi ra sư môn đi. Ha ha ha ha, cái kia hán tử cao lớn cười to lên, chờ sư phụ của ta bọn họ trở về, mong rằng đạo huynh hướng về sư phụ của ngươi nói mấy câu, để hắn cho sư phụ của ta thổi một chút gió, có thể sử dụng đan dược giải quyết vấn đề, cần gì phải ta đi khổ sở cảm ngộ. Thanh tú thanh niên chắp tay nói rằng, vậy thì có cái gì vấn đề, bất quá sư phụ của ngươi có chịu hay không liền muốn nhìn hắn. Hán tử cao lớn trả lời, thanh tú thanh niên nói một tiếng cảm ơn, hai người tán gẫu lên những chuyện khác đến. Quá rồi non nửa chén trà nhỏ thời gian sau, hai người đột nhiên mắt sáng lên, nghe được sắc bén tiếng xé gió từ phía tây trong bầu trời mà tới. Trong lòng hơi động, không nhịn được thả ra thần thức nhìn về phía tây phương hướng bên trong, chỉ thấy một đạo màu đen nhánh quái quang phá không mà đến, tốc độ cực nhanh. Trong đó là một cái khí tức cường đại đến không thể tưởng tượng đen sẫm kiếm rộng. Thanh kiếm này, hai người xem hơi giật mình ngơ ngác. Cũng trong lúc đó, trong thành cũng không có thiếu tu sĩ nhìn về phía tây phương hướng bên trong. Mỗi người đều là không hiểu ra sao, nhưng cũng cảm giác ra được. Kiếm kia lợi hại, kiếm kia trên mang hung sát mùi vị. Ánh kiếm đến cực nhanh, bạch. Chỉ chốc lát sau, phập phù lóe lên, đã xuyên thủng một cái tu sĩ não. Thanh tú thanh niên trên trán bị mở ra một cái lỗ thủng đến, máu tươi ào ào mà xuống, kêu thảm thiết, hò hét, điên cuồng chạy trốn tiếng, phảng phất thế giới tận thế một dạng. Ở Bắc Kiếm Thành bên trong, trình diễn lên, giết chóc kiếm đen đến sau, lại là điên cuồng giết chóc. Nơi này lưu lại tu sĩ cảnh giới càng thấp hơn, càng không có bao nhiêu sức chống cự. Chỉ có trong phủ thành chủ còn có hai cái tổ khiếu kỳ tu sĩ lưu thủ. Hai người sau khi đi ra, dường như Tử Thiên Dương đám người một dạng, đầu tiên là hai mắt tỏa ánh sáng, tham niệm nổi lên, không có ngay lập tức chạy trốn, mà là tới tranh đoạt lên. này tranh một cái, vận mệnh cũng đã nhất định. Chỉ trong chốc lát, chính là ngã xuống khắp nơi, rơi ra máu tươi, đông lại thành băng, Bắc Thánh vực hạo kiếp đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?